Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 059. Quân sự sức mạnh to lớn. Gâu gâu gâu, tiểu hắc cự khuyển thấy cửa thành lầu sụp đổ sau, nâng lên cổ hưng phấn hô to lên. Chung quanh trên trăm cái quá mức cường trắng giã cẩu nhất thời quần khởi hô ứng. Bởi vì đàn chó hoang yêu cầu tách ra chặn lại Thanh Bình huyện ngoài ra ba mặt. Đặc biệt là Thanh Bình huyện cửa sau càng là an bài số lớn giã cẩu. Cho nên tiểu hắc có thể điều động giã cẩu chỉ có chừng trăm chỉ. Mặt khác Ti Khố Thủy cũng dơ từ bản thân lang nha bổng phát ra đặc biệt tiếng gào thét. Thương vong thảm trọng cẩu đầu nhân nhất thời giống như bị trích một châm thuốc hưng phấn. Vốn là ở tử vong dưới sự kích thích có chút sợ hãi rụt rè cẩu đầu nhân chen chúc hướng rộng mờ. Nguyên cửa thành lầu chỗ vị trí vọt tới. Vương Đại Truy phá cửa sau. Ở cửa thành lầu không có sập xuống trước liền khiến cho Gia Khinh Công lui về. Hắn tự nhiên chưa cùng quân đội cứng rắn thép ý tứ. Mặc dù Vương Đại Truy đã đạt tới 3 cấp đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể tấn thăng 4 cấp. Nhưng chính là này một tia chênh lệch giống như rãnh trời một loại khó mà vượt qua. Chỉ cần không cách nào thành tựu 4 cấp anh hùng đẳng cấp. Sẽ chả là huyết nhục chi khu. Ở quân đội trước mặt giống như con kiến hôi giống nhau yếu ớt. Rất hiển nhiên, Tích Mệnh Vương Đại Trùy không sẽ vì tấn thăng kỳ ngộ đem mạng nhỏ mình nhập vào. Nếu như không phải là tham sống sợ chết, ba cấp đỉnh phong Vương Đại Trùy Hà Chí Vô ẩn cư ở một cái tiểu tiểu giã cầu thôn. Ra tay với Đường Hồng Chí, chẳng qua chỉ là bởi vì Đường Hồng Chí ở Vương Đại Trùy trong mắt không tính là uy hiếp thôi. Số lớn cầu đầu nhân đạp sụp đổ đống đá vụn vọt vào Thanh Bình huyện. Đầu tiên nghênh đón bọn họ là Phô Thiên cái điện nỏ mất. Mấy trăm tên cầm nỏ huyện binh ở Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh tạo thành tam đoạn bắn nỏ trận. Hàng thứ nhất cầm nỏ huyện binh bắn đi qua quỳ một chân trên đất nhét vào. Hàng thứ hai cầm nỏ huyện binh là ưỡn ngực đứng bắn. Hàng thứ hai cầm nỏ huyện binh bắn xong lui về phía sau hai bước. Xếp hàng thứ ba cầm nỏ huyện binh tiến lên trước hai bước tiếp tục bắn. Lúc này... Sử dụng cánh tay trương nỏ hàng thứ nhất cầm nỏ huyện binh không sai biệt lắm cũng hoàn thành nhét. Vào, tư thế cũng không cần đổi quỳ một chân trên đất bắn liền có thể. Đây chính là cánh tay trương nỏ ưu thế. Xạ trình cùng uy lực mặc dù không như chân đạp nỏ. Nhưng lên dây cung so với chân đạp nỏ dễ dàng hơn nhanh nhẹn. Bất quá chân đạp nỏ một loại đều là quận binh lấy thượng cấp khác nổ binh mới có thể sử dụng. Huyện binh chỉ có thể sử dụng cánh tay trương nỏ. Không có chút nào trận hình có thể nói cẩu đầu nhân ô rộng lớn leo lên đống đá vụn. Sau đó bị tầng tầng lớp lớp nỏ mất số lớn sát thương. Căn bản là không có cách tiến tới. Phía sau Ti Khố Thủy thấy như vậy một màn sau. Không khỏi dừng lại tiến tới bước chân. Rất nhanh, còn thừa lại cẩu đầu nhân liền tử thương bừa bãi, chỉ còn lại hơn 100 cái. Nếu như không có còn lại ngoại viện lời nói, trận chiến này không sai biệt lắm cũng liền dừng bước ở chỗ này. Ngay tại cẩu đầu nhân sắp chết hết thời điểm, trên trăm cái cường tráng giã cẩu chạy như điên bước lên đống đá vụn, cũng xuống phía dưới nỏ trận đánh. Dù là bị tầng tầng lớp lớp nỏ mất bắn chúng cũng không sợ hãi. Mấu chốt nhất là, ở nơi này trên trăm cái cường tráng giã cẩu trung ương. Một cái thân dài vượt qua ba thước dáng vóc to hắc chó mãnh nhào tới. Cầm nỏ huyện binh nỏ mất đâm vào đầu này hắc chó trên người. Chỉ có thể châm thủng bề mặt da thịt, căn bản là không có cách đi sâu vào. Giã cẩu chạy nước rút tốc độ vượt xa cẩu đầu nhân. Cầm nỏ huyện binh thậm chí không kịp rút về. Liền bị tiểu hắc cự khuyển dán mặt. Một móng vuốt đi xuống. Mấy cái cầm nỏ huyện binh trực tiếp bị quát thành tam đoạn. Tiểu Hắc móng vuốt giống như sắc bén chủy thủ một dạng dễ như trở bàn tay đem cầm nỏ huyện binh. Thân thể máu thịt cắt ra, đã sắp phải chết tuyệt cầu đầu nhân là thừa dịp nỏ trận bị phá cơ hội vọt tới. Rất nhanh, cầm nỏ huyện binh không thể không lui về phía sau lại. Tiên phong doanh player trực tiếp bại lộ ở cự khuyển cùng đàn chó hoang trước mặt. Mẹ ta nha, lớn như vậy chó, còn không sợ nỏ mất. Chúng ta đánh như thế nào? Không muốn, ta không muốn chiến đấu. Để cho ta đi thôi. Ta cái gì chiến lợi phẩm cũng không muốn. Van cầu ngươi, thả ta. Phốc xích một cái dẫn đầu xoay người muốn chạy trốn, player đầu bị sau lưng cấp thấp bội đao ra. Đinh cắt xuống, người chơi khác nhất thời thân thể rung một cái, sắc mặt khó chịu nghênh hướng đàn chó hoang. Ở tiểu hắc tiến vào đám player ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, tiên phong doanh player liền bị cắn chết, quấy nhiễu chết 6 người. Không ra ngoài dự liệu, tiên phong doanh player một lần nữa hỏng mất. Nhưng mà, những thứ kia cấp thấp bội đao gia đình lại còn đang cứng nhắc thi hành đốc chiến đội nhiệm vụ. Mấy tên xoay người chạy trốn player không có chết ở giã cẩu trong miệng, bị cấp thấp bội đao gia đình chém nhào trên đất. Mẹ, các người đám này trò chơi binh lính không để cho lão tử còn sống. Mọi người thì cùng chết. Một tên trong đó phái nam player mặt lộ vẻ độc ác, vò đã mẻ là sứt nhấc đao bổ về phía cấp thấp bội đao gia đình. Người nam này player hành vi rất nhanh khơi dậy còn lại may mắn còn sống sót player trong đáy lòng. Lệ khí, bọn họ mặc dù là bị buộc ở vận mệnh trong trò chơi giấy giụa cầu sinh, nhưng coi như người hiện đại kiêu ngạo vẫn tồn tại. Kết quả, tiên phong doanh player, cấp thấp bội đao gia đình, tiểu hắc dẫn giã cẩu hỗn chiến thành một đoàn. Cuộc hỗn chiến này để cho tiền tuyến cầm nỏ huyện binh rút về hơn nửa, không có bị giã cẩu tiêu diệt hết. Rất nhanh, không có sợ hãi khái niệm cầm nỏ huyện binh ở đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh lần nữa cả đội tịnh tiến vào cuối cùng cầm thương huyện binh trận tiền, nhắm ngay hỗn chiến chiến trường. Siêu siêu siêu, đường Hồng Chí vào lúc này lộ ra không thuộc mình tàn nhẫn, trực tiếp đối với trong hỗn chiến hai phe địch ta mở ra dày đặc bắn xong. Bởi vì khoảng cách song phương quá gần, cho dù là cánh tay trương nỏ bắn ra nỏ mất cũng phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngay cả hai cấp tiểu hắc cũng bị bắn thủng tầng ngoài bền bỉ ra, thương tổn tới bên trong máu thịt tổ chức. Thê lương tiếng chó sủa vang dội chiến trường, cả người khoác nỏ mất tiểu hắc máu chảy như suối, trợn mắt nhìn một đôi thông đỏ con mắt nhìn về lần nữa xây dựng nỏ trận. Từ hỗn chiến chiến đoàn bên trong lao ra, chẳng ngó ngàng gì tới đánh về phía nỏ trận. Như vậy thứ nhất, tiểu hắc hãy cùng hắn giã cẩu tiểu đệ thoát khỏi. Đây chính là đường Hồng Chí muốn. Ở phía sau toàn bộ hành trình thấy như vậy một màn, Vương Đại Trùy không chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ, bởi vì đường Hồng Chí bên người còn có trên trăm tên gọi cầm thương huyện binh tạo thành phương trận, cùng với mấy trăm tên đao bài huyện binh hộ vệ. Nếu như cộng thêm cầm nỏ huyện binh, đường Hồng Chí còn có hơn ngàn nhân viên chiến đấu. Vương Đại Trùy rất rõ ràng bản thân cân lượng, đuổi theo ngàn tên huyện binh tác chiến, đó thật đúng là đang liều mạng. Thiên nhân địch đó là thuộc về anh hùng vinh quang, cho dù là ba cấp đỉnh phong cũng không có bao nhiêu nắm chặt từ ngàn tên huyện binh trong vây công. May mắn còn sống sót, ba cấp tồn tại tối đa chỉ có thể coi như là một cái bách nhân địch. Đương nhiên, đây đều là nhằm vào một cấp huyện binh chiến đấu. Nếu như là người chơi bình thường lời nói, một cái ba cấp là có thể đuổi theo mấy ngàn tên gọi một cấp player cuồng sát. Không có lý do gì khác, player sợ chết, nhưng trò chơi binh lính lại không sợ chết. Ở Vương Đại Trùy trong mắt, giết chết hơn ngàn tên gọi không sợ chết huyện binh độ khó vượt xa đánh tan mấy ngàn tên gọi sợ chết player. Trường thương để nằm ngang, đâm, ở đường Hồng Chí quát to trong tiếng hơn 100 tên cầm thương huyện binh tạo thành đơn bạc ba hàng thương trận. Ở tiểu hắc nhào tới trong nháy mắt, chợt về phía trước chợt đâm, kèm theo dày đặc thương mâu vào thịt âm thanh, hình thể to lớn tiểu hắc nhất thời bị châm thành cái rỗ. Đây chính là quân đội sức mạnh to lớn, cho dù ngươi là hai cấp tồn tại, cứng rắn hướng quân sự cũng sẽ trong nháy mắt bị dây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.